Chương 2290, về sau còn có thể bảo ngươi một tiếng, Kim Tiền Lạc Địa, lập tức khiến cho toàn bộ vạn thống giới tất cả mọi người vì đó xôn xao, không biết có bao nhiêu người không kịp chờ đợi leo lên hắc chỉ thuyền, tiến vào Kim Tiền Lạc Địa, mà lại Kim Tiền Lạc Địa chỗ bay ra hắc chỉ thuyền cũng là 10 phần nhiều, líp nha líp nhít hắc chỉ thuyền từ môn hộ như lỗ đen mặt kính bay ra đằng sau, hướng vạn thống giới bốn phương tám hướng chạy tới. Có thể nói khi Kim Tiền Lạc Địa vừa xuất hiện một khắc này liền nhất định lấy mặt ngó về phía toàn bộ vạn thống giới, cho nên bất luận ngươi là tại vạn thống giới địa phương nào, quản chi đạo thống của ngươi, tông môn tại vạn thống giới lại vắng vẻ địa phương đều có thể nhìn thấy Kim Tiền Lạc Địa hắc chỉ thuyền, cho nên chỉ cần miệng ngươi trong túi có đầy đủ tiền, vậy liền leo lên hắc chỉ thuyền đi, nó sẽ bằng tốc độ nhanh nhất đem ngươi đưa vào Kim Tiền Lạc Địa. Đương nhiên, cách môn hộ càng nơi xa xôi, cần có chân tệ thì càng nhiều. Nếu không hắc chỉ thuyền liền sẽ không đem ngươi đưa vào Kim Tiền Lạc Địa. Tại Kim Tiền Lạc Địa xuất hiện không đến bao lâu, Lý Thất Dạ cũng từ thải dược phong xuống. Phạm Diệu Chân các nàng các sư tỷ ba người đều không có rời đi, các nàng là nghe theo Trường Sinh chân nhân phân phó chờ lấy Lý Thất Dạ. Sư huynh về cốc sao? Vừa thấy được Lý Thất Dạ, Mục Nhã Lan ngày bình thường kiệm lời ít nói cũng không khỏi cái thứ nhất mở miệng, nhìn qua Lý Thất Dạ, trong thần thái có hướng tới. Mặc dù Phạm Diệu Chân các sư tỷ ba người cũng không biết Lý Thất Dạ cùng mình sư phụ hàn huyên cái gì, nhưng là trực giác nói cho các nàng biết, có lẽ ở giữa Lý Thất Dạ cùng sư tôn các nàng có chút không thoải mái. Đánh trong đáy lòng, Phạm Diệu Chân các nàng đương nhiên là khát vọng Lý Thất Dạ có thể trở về các nàng Trường Sinh Cốc, đích đích xác xác là đại sư huynh của các nàng, dù sao các nàng Trường Sinh Cốc cần Lý Thất Dạ đệ tử như vậy, huống chi bọn hắn những ngày này đến chung đụng được rất tốt, không, tạm thời không trở về. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, hai mắt nhìn lên trên bầu trời từng chiếc hắc chỉ thuyền lái qua, lại trông về phía xa, ánh mắt xuyên qua Trường Sinh đạo thống, vượt qua vô tận hư không, tựa như trực thấu môn hộ như lỗ đen mặt kính, sư huynh muốn đi Kim Tiền Lạc Địa. Nhìn thấy Lý Thất Dạ ánh mắt tựa như vượt qua vô tận hư không, tâm hữu linh tê Phạm Diệu Chân lập tức minh bạch, nói ra, đi một chuyến, nên đi một chuyến, ta đang muốn tìm kiếm nó nếu đã tới. Vậy liền không thể tốt hơn, vậy cũng vừa vặn đã giảm bớt đi ta rất nhiều thời gian. Nói đến đây, Lý Thất Dạ ánh mắt hơi nhúc nhích một chút. Đối với người khác mà nói, đi Kim Tiền Lạc Địa vì bảo vật, vì cái gọi là kỳ ngộ, nhưng là, Lý Thất Dạ suy nghĩ đi Kim Tiền Lạc Địa, càng nhiều hơn chính là muốn gặp một cái tồn tại, ta bồi sư huynh đi. Phạm Diệu Chân tú một nháy một cái, yêu kiều cười nói ra, nếu như chúng ta đồng hành, vậy thì càng có bạn, ta, chúng ta cũng đi. Lúc này liền xem như Lãnh Ngạo Mục Nhã Lan cùng Tần Thược Dược đều muốn đi cùng, các nàng nguyện ý cùng Lý Thất Dạ đồng hành, không, nếu như các ngươi muốn đi, hay là cùng cốc chủ cùng đi đi. Lý Thất Dạ nhìn xem hắc chỉ thuyền, nhẹ nhàng lắc đầu, chậm chậm nói ra, ta còn có chút việc, nói không chừng sẽ gặp được một điểm phiền phức, sư huynh muốn đi đế vẫn. Lý Thất Dạ thốt ra lời này đi ra, Phạm Diệu Chân lập tức biến sắc, thông minh giảo hoặc Phạm Diệu Chân hiểu rõ Lý Thất Dạ. Hắn căn bản cũng không sợ thế gian tất cả, hôm nay hắn vậy mà lại nói gặp được một điểm phiền phức, nàng lập tức liền nghĩ đến một địa phương vô cùng kinh khủng, địa phương tại Kim Tiền Lạc Địa người người đều đàm luận chi sắc nói, đế vẫn, không sai, sẽ đi một chuyến. Lý Thất Dạ nhìn xem hắc chỉ thuyền, ánh mắt trở nên vô cùng thâm thúy, tại trong tất cả trí nhớ hắn lấy được, trong hắn biết tất cả, đây đích xác là địa phương cần hắn đi một chuyến, đế vẫn, làm đạo thống truyền thừa đệ tử. Mục Nhã Lan cùng Tần Thược Dược đều biết đây là địa phương nào. Cái này quá nguy hiểm đi. Nghe được Tần Thược Dược đều có chút kiều khiếp, sắc mặt hơi trắng bệch, giật mình nói ra, một khi bước vào đế vẫn, cái kia nhất định là có đi không về, từng có mấy cái chân đế chết ở chỗ này, ngay cả Thánh Y Thủy Tổ đều có đi không về. Cái này, nơi này quá kinh khủng. Lúc này Phạm Diệu Chân cùng Mục Nhã Lan đều nhìn Lý Thất Dạ, các nàng đã từng từ trưởng bối nơi đó biết nơi này. Nơi này đã từng được người xưng là kinh khủng nhất địa phương một trong, bởi vì nơi này ngay cả chân đế đi vào đều hẳn phải chết, đừng nói là chân đế, trong lịch sử đã từng có một cái thủy tổ chết tại nơi này, thủy tổ này chính là Thánh Y Thủy Tổ, vị Thánh Y Thủy Tổ này còn từng tại vạn thống giới khai sáng Thánh Y Đạo Thống, Thủy Tổ, đó là cỡ nào vô địch tồn tại, giữa cả thế gian, không người có thể cùng địch nổi, ngoại trừ chính bọn hắn, nhưng là Thánh Y Thủy Tổ vẫn là có đi không về. Có thể nói nơi này là được người xưng là địa phương kinh khủng nhất thế gian, đây cũng không phải là thủy tổ quá yếu, mà là nơi này quá kinh khủng, cái này khiến về sau không còn có người bước vào qua nơi này. Hiện tại Lý Thất Dạ vậy mà nói muốn đi vào đế vẫn, này làm sao không để cho Phạm Diệu Chân các nàng sư tỷ muội ba người giật nảy cả mình đâu, không có việc gì. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, ánh mắt thâm thúy, tựa như có thể nhìn thấu toàn bộ thiên địa một dạng, chậm chậm nói ra, ta đi một chút nhìn xem liền có thể, cũng không phải có mưu đồ nào đó. Lời như vậy để Phạm Diệu Chân các nàng sư tỷ muội cũng không khỏi cười khổ một cái, đây chính là đế vẫn, vậy mà nói là đi một chút nhìn xem, theo người khác lời này quá cuồng vọng vô tri, các nàng lại rõ ràng, Lý Thất Dạ làm được, trở về đi, về Trường Sinh Cốc đi. Cuối cùng Lý Thất Dạ phân phó Phạm Diệu Chân các nàng ba người, nói ra, nếu như các ngươi thật muốn đi, cốc chủ sẽ cho các ngươi tốt hơn thời cơ, tin tưởng nàng có thể an bài tốt. Phạm Diệu Chân các nàng sư tỷ muội cũng chỉ có thể là yên lặng gật đầu, các nàng vốn là muốn theo Lý Thất Dạ, chỉ bất quá bây giờ Lý Thất Dạ muốn đi Kim Tiền Lạc Địa, thậm chí là muốn đi đế vẫn, vậy liền không đồng dạng, các nàng cần trở về hướng Trường Sinh chân nhân báo cáo. Sư huynh, cuối cùng tại thời điểm sắp chia tay, từ trước đến nay đều kiệm lời ít nói một Nhã Lan đột nhiên kêu một tiếng, nàng nhìn qua Lý Thất Dạ, do dự một chút, cuối cùng nói ra, ngươi về sau hay là Trường Sinh Cốc thủ tịch đại đệ tử sao? Trên thực tế, khi Mục Nhã Lan nói lời như vậy thời điểm, không chỉ là Mục Nhã Lan, chính là Phạm Diệu Chân cùng Tần Thược Dược cũng là đồng thời nhìn qua Lý Thất Dạ, các nàng trong ánh mắt khát khao lấy khát vọng. Mặc dù nói Lý Thất Dạ cùng các nàng thời gian chung đụng không hề dài, nhưng Lý Thất Dạ lại cho các nàng lưu lại rất sâu ấn tượng thật sâu, thậm chí có thể nói Lý Thất Dạ để các nàng được ích lợi không nhỏ. Hắn người sư huynh này tên cũng không phải là danh không hợp với thật. Lần này tại thời điểm sư tôn các nàng rời đi, quản chi sư tôn các nàng không nói gì thêm, các nàng cũng biết trong này có chút không thoải mái, các nàng cũng minh bạch Lý Thất Dạ vị thủ tịch đại đệ tử này chỉ là lâm thời mà thôi, lúc nào cũng có thể rời đi, thậm chí có khả năng sẽ phát sinh một ít chuyện, một chút cũng không tốt sự tình. Nhìn xem Phạm Diệu Chân các nàng ba người khao khát ánh mắt, Lý Thất Dạ chỉ là cười cười, nhẹ nhàng phật một chút mái tóc Mục Nhã Lan, nhàn nhạt cười nói ra, ta có phải hay không Trường Sinh Cốc thủ tịch đại đệ tử cái này cũng không trọng yếu, có phải hay không các ngươi đại sư huynh, cũng không trọng yếu, chí ít chúng ta có duyên phận này, vậy liền đầy đủ, hữu duyên, đều có khả năng. Vừa dứt lời dưới, Lý Thất Dạ thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất trên bầu trời, trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ một bước lên trời, trong nháy mắt leo lên một chiếc hắc chỉ thuyền. Leo lên hắc chỉ thuyền đằng sau, Lý Thất Dạ tiện tay liền nắm một cái chân tệ ném vào trên hắc chỉ thuyền, chân tệ nhiều là dư xài. Khi Lý Thất Dạ đem chân tệ ném trên hắc chỉ thuyền đằng sau, nghe được keng một tiếng vang lên, tựa như là ba quan dập dần một dạng, trong nháy mắt chỉ gặp chân tệ hòa tan, sau đó lập tức biến mất không thấy gì nữa. Đạt được Lý Thất Dạ chân tệ đằng sau, hắc chỉ thuyền lập tức quay đầu, như là thoát dây cung mũi tên, trong nháy mắt hướng môn hộ như lỗ đen mặt kính bay đi. Tốc độ nhanh chóng, không gì sánh kịp, thậm chí là vượt qua thời không, cái này rất khó để cho người ta tưởng tượng, hắc chỉ thuyền thật mỏng như vậy đến tột cùng là từ đâu mà đến lực lượng có thể đạt tới cực tốc như vậy. Tại trong dược lư Phạm Diệu Chân các nàng các sư tỷ đưa mắt nhìn Lý Thất Dạ ngồi hắc chỉ thuyền biến mất ở chân trời đằng sau, các nàng lúc này mới thu hồi ánh mắt, chúng ta trở về đi. Cuối cùng Phạm Diệu Chân rốt cục nhẹ nhàng thở dài một tiếng, mang theo một Nhã Lan cùng Tần Thược Dược rời đi. Lần này tế tự đại điển có thể nói bọn hắn Trường Sinh Cốc đại hoạch toàn thắng, đồng thời cũng diệt trừ Vạn Thọ Quốc Cương Quốc giả tâm bừng bừng dạng này, làm cho lần tế tự đại điển này chủ trì đệ tử một trong, Phạm Diệu Chân trong lòng các nàng hẳn là cao hứng mới đúng, nhưng là Phạm Diệu Chân trong lòng các nàng lại trĩu nặng, bởi vì các nàng minh bạch có một số việc không ổn, đây là Lý Thất Dạ cùng các nàng Trường Sinh Cốc ở giữa một ít chuyện, mà lại các nàng từ Trường Sinh chân nhân thần thái nhìn ra được. Vấn đề này thậm chí có khả năng không ổn đến tình trạng Lý Thất Dạ cùng bọn hắn Trường Sinh Cốc khai chiến, đây chính là nhất không diệu địa phương. Đây cũng là Phạm Diệu Chân trong lòng các nàng không muốn nhìn thấy nhất một màn, các nàng cũng không hy vọng đi đến một bước này, dù sao các nàng đã từng cùng Lý Thất Dạ kề vai chiến đấu qua. Hắc chỉ thuyền chở Lý Thất Dạ hướng môn hộ bay đi, tại trong lúc này có rất nhiều hắc chỉ thuyền cũng đều đầu bay về phía môn hộ, mỗi một chiếc hắc chỉ thuyền đều chở có người. Có là một cái độc chiếm một chiếc hắc chỉ thuyền, có là mấy cái thậm chí là hơn 10 người cùng một chiếc hắc chỉ thuyền, đương nhiên càng nhiều người cần có tiền cũng càng nhiều. Ngồi tại trong hắc chỉ thuyền, bất luận là thế hệ trẻ tuổi hay là thế hệ trước, cũng không khỏi có mấy phần hưng phấn, thậm chí là kích động, dù sao ai cũng muốn ở trong Kim Tiền Lạc Địa được bảo vật hoặc là cơ duyên gì đó. Rất nhanh Hắc Chỉ Thuyền đã tới trước môn hộ như lỗ đen mặt kính, phóng tầm mắt nhìn tới, ngoại trừ lít nha lít nhít bay ra ngoài Hắc Chỉ Thuyền bên ngoài, phía trước cũng là từng dãy Hắc Chỉ Thuyền chở đầy đến từ ngũ hồ tứ hải tu sĩ cường giả. Nghe được ba, ba, ba từng tiếng vang lên, chỉ gặp từng chiếc Hắc Chỉ Thuyền lái vào trong môn hộ giống như lỗ đen mặt kính, cảnh tượng như vậy giống như là lập tức bị lỗ đen thôn phệ một dạng. Tình cảnh có chút dọa người, nhưng là tình cảnh dọa người này cũng không có để cho người ta sợ hãi, ngược lại là để rất nhiều người vì đó hưng phấn, thậm chí có tuổi trẻ bối phận nhịn không được quát to một tiếng nói ra, Kim Tiền Lạc Địa, ta đến rồi. Lý Thất Dạ ngồi tại trên Hắc Chỉ Thuyền, mười phần bình tĩnh, khi Hắc Chỉ Thuyền đã tới môn hộ trước đó thời điểm, hắn cũng là phong khinh vân đạm. Lúc này ba một tiếng, Hắc Chỉ Thuyền chở Lý Thất Dạ tiến nhập môn hộ, tựa như là có hắc triều lưu động một dạng. Trong một chớp mắt đem Lý Thất Dạ lập tức bao phủ, đây tựa hồ không giống như là môn hộ, càng giống là một cái hải dương, trong một chớp mắt tiến nhập một cái thế giới đại dương mênh mông. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.